đúng là mang theo như vậy tâm tình. Thượng quan Băng Nhi lúc này đã không hề sợ hãi. Mỗi một tiếng bắn ra đều muốn phong hệ thiên lực toàn diện rót vào. Tử thần cung tia chớp quanh co mở hạ. Kia 12 chỉ có bị hắc ám chi xúc trói buộc ở Tùng Lâm Thiên Lang trong khoảnh khắc bị nàng từ ánh mắt chỗ bắn chết ngũ chỉ có. Muốn bắn chúng lấy tốc độ tăng trưởng Tùng Lâm Thiên Lang vốn là rất khó khăn. Nhưng mấy cái này bị trói buộc ở không thể nhúc nhích tự nhiên muốn dễ dàng nhiều hơn. Như vậy không lâu sau, không ngờ bị nàng cùng Chu Duy Thanh liên thủ xử lý bát chỉ có nhiều. Nhưng là đúng lúc này. Ngày đó Lang Vương đột nhiên động. Hơn nữa cũng có hơn 30 chỉ có thảo nguyên thiên lang hướng tới thượng quan Băng Nhi nơi đại thủ phun hộp ra chúng nó phong nhận. Chu Duy Thanh đập ra địa phương hướng. Thảo nguyên thiên lang cảm thụ được hắn trên người hơi thở cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau. Nhưng là đúng lúc này. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Kia thân hình cự đại thảo nguyên thiên lang vương đã ra hiện ở trước mặt hắn 10 mã ngoại. Tốc độ cực nhanh còn hơn sử dụng ngự phong dày thượng quan Băng Nhi còn muốn nhanh chóng rất nhiều. Hôm nay lang vương trí tuệ cực cao. Hắn đúng Chu Duy Thanh trên người hơi thở cùng với kia tà ma đùi phải cũng là thập phần kiêng kỵ. Bởi vậy hắn không có lựa chọn gần người công kích. Tổng cộng 12 đạo màu xanh phong nhận từ hắn trên người chợt nở rộ. Giống như là một đóa màu xanh đại hoa, đóa hoa bốn phía bình thường. Cũng không đồng góc độ tập trung bắn chùm. Ta dựa vào 12 đạo phong nhận, đây là tôn cấp thiên thú thực lực sao? Áp lực cực lớn, nhanh chóng phong nhận tại đây trong nháy mắt cũng đã tương Chu Duy Thanh đẩy vào tuyệt cảnh. Hôm nay Lang Vương phóng xuất ra phong nhận. Mỗi một đạo đều có gần một thước rộng. Trình hình quạt. Chói tai tiếng xé gió nhiễu nhân tâm thần. Chu Duy Thanh tuyệt không nghi ngờ mấy cái này phong nhận có thể tương chính mình tách rời. Biến thạch miêu nhãn có được nhiều loại kỹ năng cường đại chỗ ở phía sau Trương Hiển không thể nghi ngờ. Ngân quang chợt lóe. Chu Duy Thanh đất tại chỗ biến mất. 12 đạo phong nhận dừng ở không chỗ. Hạ trong nháy mắt. Hắn không lùi mà tiến tới. Ngược lại hướng tới ngày đó Lang Vương kéo gần lại tam mã. Đồng thời tay trái nâng lên thanh quang lóe ra bên trong. Phong chi trói buộc phát động. Nay một lần Chu Duy Thanh có thể nói là dùng hết toàn lực. Gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Hắn cũng non không hơn tiết kiệm thiên lực. Quả nhiên. Ngày đó Lang Vương thân thể nhất ngưng. Nhất thời bị phong chi trói buộc định ở tại chỗ. Chu Duy Thanh đột nhiên một cái cất bước cũng đã vọt tiếp tục. Chân phải tia chớp quanh co đá ra. Thẳng chỉ thiên Lang Vương đầu. Nhưng là. Ở hắn chân phải sắp mệnh trung thiên lang vương tiền trong nháy mắt. Thanh quang chợt lóe. Ngày đó lang vương khoảnh khắc sườn đánh. Đúng là tránh thoát hắn này một kích. Phong chi trói buộc không có hiệu quả. Chu Duy Thanh chấn động. Tại hắn trước mắt kỹ năng trong mà nói. Phong chi trói buộc có thể tính đích thượng là tối cường trói buộc kỹ năng. Phong chi trói buộc kỳ thật cũng không có mất đi hiệu lực, chỉ có điều có tác dụng thời gian quá mức ngắn ngủi mà thôi. Người ta hôm nay Lang Vương thân mình chính là phong hệ thiên thú. Đối với phong thuộc tính kỹ năng có rất mạnh kháng tính. Hơn nữa Chu Duy Thanh thực lực cùng hôm nay Lang Vương căn bản không ở một cái cấp bậc trên. Cho dù hôm nay Lang Vương cũng chỉ có điều là tôn cấp thiên thú trong yếu nhất một loại. Nhưng này cũng là tôn cấp tu vi a. Chu Duy Thanh chính là hạ vị thiên sư. cùng hôm nay Lang Vương có bản chất chênh lệch. Bởi vậy, hắn phong chi trói buộc cũng chỉ có thể hạn chế ở hôm nay Lang Vương trong nháy mắt mà thôi. Bất luận Chu Duy Thanh biến thạch miêu nhãn cỡ nào cường lực, hắn dù sao cũng chỉ là nhất châu cấp bậc mà thôi. Cùng lúc đó, bên kia, cùng với một trận chói tai cắt tiếng, thượng quan Băng Nhi nơi đại thủ đã là rời ra phá vỡ. Thanh quang vần quanh dưới. Thượng quan Băng Nhi phóng người lên. Ở phía sau, nàng đã tương chính mình một viên ý châu được khảm tại dưới chân ngự phong dày trên. Tương tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân thể tại không trung lóe ra đồng thời còn thả ra hai tiễn. Chỉ có điều này có thể di động thảo nguyên thiên lang đúng chính mình yếu hại bảo hộ sẽ tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn trúng mục tiêu, nhưng đều là ở trên người. Bằng vào cứng cỏi bề ngoài, tựu tử thần cung bắn ra tiễn cũng chỉ có thể gây cho chúng nó một chút vết thương nhẹ mà thôi. Mấy cách này thảo nguyên thiên lang e ngại Chu Duy Thanh trên người hơi thở, cũng không sợ thượng quan Băng Nhi. Đại lượng thảo nguyên thiên lang cơ hồ đồng thời hướng tới thượng quan Băng Nhi đánh tiếp. Nàng không nữa bắn tên thời gian, chỉ có thể là bằng vào chính mình được khảm ý châu thi triển ý thể dung hợp kỹ ngự phong dày bay nhanh ẩn náu chuyển xê dịch. Hướng tới Chu Duy Thanh địa phương hướng đánh tới. Chương 23 tà ma biến. Côn ve tơ vi vù 54. Nguồn tê tê vâng. Ngươi chạy mau a. Chu Duy Thanh cấp giận quát to. Mà phía sau, ngày đó Lang Vương đã lại phóng xuất ra 12 đạo phong nhận công hướng về phía hắn. Loại này nhiều mặt công kích, lấy Chu Duy Thanh hiện tại tốc độ, căn bản không có né tránh có thể. Hắn chỉ có thể lại dùng ra một lần không gian bình di né tránh mở đi. Thượng quan Băng Nhi đúng Chu Duy Thanh trong lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này nàng đã bổ nhào vào Chu Duy Thanh bên người ngũ mã ngoại. Tả vung tay lên. Ba đạo phong nhận đánh bay tam chỉ có thảo nguyên thiên lang. Thân hình tái chợt lóe, cũng đã đi vào Chu Duy Thanh bên người. Một chữ một bữa đạo sinh chết cùng chung. Lúc này Chu Duy Thanh đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn chẳng qua tứ trọng thiên lực mà thôi. Tuy rằng không có sử dụng bá vương cung, nhưng liên tiếp mấy kỹ năng đã tiêu hao hắn đại lượng thiên lực. Nhưng thượng quan Băng Nhi nói ra này bốn chữ lại như là châm hắn trong cơ thể máu bình thường. Đáng giá. Thật sự đáng giá. Cứ việc đã biết trong cuộc đời chỉ có quá như vậy một nữ nhân. Cũng chỉ có kia một lần. Nhưng vì nàng mà chết. Đáng giá. Thảo nguyên thiên lang vương ánh mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn. Thông qua vài lần giao thủ hắn đã chuẩn xác phán đoán ra Chu Duy Thanh thực lực. Cái này nhân loại ngoại trừ cái kia đùi phải bên ngoài, căn bản không có thể đúng hắn tạo thành uy hiếp năng lực. Thiên lực căn bản chống đo không được bao lâu. Cho nên, hắn một chút cũng không cấp. Cũng không dùng khác kỹ năng. Lại càng không hồi gần sát cấp Chu Duy Thanh cơ hội. Lại là 12 đạo phong nhận thả ra. Mà lúc này đây mục tiêu cũng không tái là Chu Duy Thanh, mà là giảo hoạt lựa chọn thượng quan Băng Nhi. Không gian bình di kỹ năng dù cho cũng không có thể dẫn người bình di. Ít nhất lấy Chu Duy Thanh hiện tại thực lực là không thể làm được. Mắt thấy kia 12 đạo phong nhận đánh út lại. Phong kín tất cả có thể né tránh góc độ. Thượng quan Băng Nhi đã nhắm hai mắt lại. Nàng nhận mệnh. Ít nhất tại chết phía trước đi tới hắn bên người. Mẹ nó, ngươi này ngốc nơ u v quy quy u. Chu Duy Thanh đuổi phải tia chớp quanh co nâng lên, quét ngang dưới. Thế hắn chẳng ít nhất lục đạo phong nhận, đồng thời nhào vào Thượng Quan Băng Nhi trên người, tương nàng hung hăng áp trên mặt đất. Phong nhận cùng Chu Duy Thanh đùi phải đụng chạm, bộc phát ra liên tiếp phúc phúc tiếng. Hắn kia bố khố nhất thời bị rào dập nát, lộ ra bên trong làn da biểu hiện hổ da ma văn. Này tà ma đùi phải quả thật bá đạo. Dưới tình huống như vậy, đúng là lông tóc vô thương. Nhưng là cũng vẹn vẹn là đùi phải mà thôi. Chu Duy Thanh này đảo qua nhất đánh, dùng đùi phải đương rớt lục đạo phong nhận, hiện lên ba đạo phong nhận. Nhưng còn có ba đạo phong nhận kết rắn chắc thực chém vào hắn trên người. Chói tai ma sát tiếng vang lên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trên lưng nóng lên. Ngay sau đó, hắn trên người thái hợp kim nội giáp cũng đã bị tê dập nát. Này thái hợp kim mặc dù hảo, nhưng dù sao nhỏ bạc, ma nhận xà chính là sư cấp thiên thú. Hắn cơ gân lại thu hết không được thiên lang vương loại này cấp bậc phong nhận tàn phá. Tuy rằng thế Chu Duy Thanh đỡ đại bộ phận lực công kích, nhưng là rời ra phá vỡ. Kêu rên trong tiếng, Chu Duy Thanh suýt nữa phun huyết. Cự đại lực đánh vào cùng với kia mãnh liệt cắt cảm giác tại hắn sau lưng để lại ba đạo vết máu thật sâu. Ông một lần, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình đại não trong phảng phất rót vào cái gì bình thường. Trước mắt thuộc tính luôn bàn đã biến thành một mảnh huyết hồng. Trong đan điền thiên lực tựa như nổ mạnh quanh co dâng, vô cùng thô bạo, tà ác phản đối cảm xúc khoảnh khắc nổ tung. Thượng Quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh thân thể nhất áp, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Theo bản năng mở mắt, nàng chứng kiến là Chu Duy Thanh kia đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc hai tròng mắt. Thậm chí so với nàng thất thân một đêm kia hồng còn muốn tiên diễm. Vô cùng âm lãnh hơi thở chợt từ Chu Duy Thanh trên người bạo phát ra. Kia cực độ âm lãnh cảm giác lệnh nàng không khỏi cơ trí linh đánh đã cay dùng mình. Một ngụm nóng rực hơi thở phụt lên tại Thượng Quan Băng Nhi trên mặt. Nàng trong lòng run lên là lúc Chu Duy Thanh tay phải đã hung hăng đánh ra tại mặt nàng sườn trên mặt đất. Phịch một tiếng trầm đục, mặt đất hạ hãm ba thước. Liên quan Thượng Quan Băng Nhi thân thể cũng tùy theo hạ hãm. Nhưng nàng nhưng không có đã bị nửa phần thương tổn. Mà Chu Duy Thanh thân thể đã ở này vỗ dưới xoay người đập ra. Chu Duy Thanh thân thể chắn hướng quay cuồng mà ra. Tại cả quay cuồng trong quá trình, hắn trên người quần áo đã ngang nhiên phá vỡ. Toàn thân cốt cách phát ra liên tiếp tựa như khí kình nổ đùng quanh co thanh âm. Cơ thể rõ ràng chứng hơn chia phần. Làn da biểu hiện đã hoàn toàn bị hổ da ma văn sở bao trùm. Hơn khủng bố chính là giờ này khắc này, mấy cái này hổ da ma văn không ngờ như là sống bình thường, không ngừng tại hắn làn da trên luật động. Chu Duy Thanh hai tay cổ tay chỗ bản mạng châu cũng đã xảy ra biến hóa. Băng loại ngọc bích thể châu trở nên càng thêm trong suốt, thông thấu. Quay chung quanh tay hắn cổ tay cấp tốc luân chuyển. Bên kia biến thạch miêu nhãn ý châu cũng là như thế. Kia vốn hồng bảo thạch quanh co mân côi sắc lúc này tiên diễm phảng phất muốn tích xuất huyết đến bình thường. Mà kia vốn trói sáng lóa mắt mắt mèo quang ngân lúc này cũng đã biến thành màu xám. Thân thể tại không trung cuốn ba vòng. Chu Duy Thanh đã là ầm ầm rơi xuống đất. hai tay cùng chân trái rơi trên mặt đất trên trống đo thân thể hắn. Đùi phải tắt hướng phía sau không trung cao cao nâng lên. Có thể rõ ràng chứng kiến. Hắn lúc này chỉnh điều đùi phải đã hoàn toàn biến thành màu đen. Mặt trên cũng có dày đặc màu xám dòng khí. Một đầu màu đen tóc ngắn lúc này cũng đã biến thành màu xám. Huyết mâu làm cho người ta sợ hãi. Tà ma biến. Thượng quan Băng Nhi trong lòng cơ hồ là thứ nhất thời gian tựu ra hiện này ba chữ. Giờ này khắc này. Nàng chỉnh trái tim chợt thu nhanh. Không hề nghi ngờ lúc này Chu Duy Thanh bộ dáng đúng là cùng trong truyền thuyết tà ma biến cực kỳ tương tự. Theo nàng biết, tà ma biến có hai loại tình huống. Một loại là có được tà ác thuộc tính Thiên Châu Sư đã bị ngoại giới mãnh liệt kích thích hậu lâm thời phát sinh tà ma biến. Tại tà ma biến trong quá trình, Thiên Châu Sư hội thực lực bạo tăng nhưng là hội tùy theo mất đi thần trí. Điên cuồng giết chóc bên người tất cả hết thảy. Thẳng đến thân thể chung quanh tái không có sự sống thể mới thôi. Loại này tà ma biến đích tình huống coi như là tốt. Bởi vì giết chóc qua đi, Thiên Châu Sư còn có thể khôi phục thần trí. Chính là hội suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng một loại khác tình huống tự khủng bố. Đó là không thể nghịch tà ma biến. Loại này tà ma biến xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ khi nào xuất hiện, cũng chỉ có thể sử dụng tai nạn hai chữ đến hình dung. Thiên Châu Sư phát sinh không thể nghịch chuyển tà ma biến. Như vậy thân mình sẽ hoàn toàn tà ma hóa, không bao giờ nữa có thể thuộc loại nhân loại phạm chủ. Hắn điên cuồng giết chóc hội kéo dài đến chính mình chết mới thôi. Mà sinh ra loại này không thể nghịch tà ma biến Thiên Châu Sư, thực lực hội chợt bạo tăng mấy lần. Lực phá hoại siêu cường. Này cũng là vì cái gì năm đó đại lục các quốc gia thác ấm cung liên thủ đuổi giết tất cả có được tà ác thuộc tính Thiên Châu Sư trọng yếu nguyên nhân một trong. Không hề nghi ngờ. Đối mặt sinh mệnh nguy cấp. Hơn nữa phía trước giết chóc đúng tâm trí ảnh hưởng. Chu Duy Thanh hiện tại đã tiến nhập tà ma hóa trạng thái. Thượng quan Băng Nhi lúc này đại não đã là trống rỗng. Bởi vì nàng biết, chính mình kết cục cũng không hồi thay đổi. Bất luận là tà ma hóa Chu Tiểu Bàn giết sạch mấy cái này Thảo Nguyên Thiên Lang hay bị Thảo Nguyên Thiên Lang giết chết, chính mình cuối cùng kết quả đều biết là chết. Mất đi thần trí Chu Tiểu Bàn cuối cùng cũng giống nhau hồi giết chết chính mình. Chẳng qua, nàng lại vẫn ngóng trông hắn có thể thắng. Chết ở trên tay hắn tổng yếu so với trở thành Thảo Nguyên Thiên Lang thực vật tốt hơn nhiều. Nằm trên mặt đất Chu Duy Thanh, trên người không ngừng nở rộ ra một tầng tầng hắc màu xám dòng khí. Nếu nói hắn phía trước trên người hơi thở hội lệnh Thảo Nguyên Thiên Lang vì đó sợ hãi. Như vậy, lúc này Thảo Nguyên Thiên Lang tại cảm nhận được hắn trên người này cổ hơi thở lúc sau. Ngoại trừ Thiên Lang Vương bên ngoài, không ngờ đám tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Thậm chí liên phản kháng dũng khí cũng đã mất đi. Thiên Lang Vương trong miệng không ngừng phát ra một tiếng rồn dập thét dài. Nhưng là hắn này tộc nhân cũng một chút phản ứng đều không có. Tùy ý hắn như thế nào rít gào cũng không để ý tới. Thảo Nguyên Thiên Lang Vương đã ở sợ run trước mắt này còn là nhân loại sao? Hắn trên người tản mát ra hơi thở cho dù là thú trung chi vương cũng vô pháp bằng được a. Tại phẫn nộ cùng sợ hãi song trọng dưới áp lực, Thiên Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân trước đột nhiên nâng lên. Trên người thanh sắc quang mang khoảnh khắc tăng cường gấp đôi. Nhuộm đấm chung quanh rừng rậm hoàn toàn bày biện ra một mảnh thanh bích sắc. Ngay sau đó, hắn hai chân trước chợt hướng phía trước rơi đi. Một đạo cùng thân thể hắn giống nhau như đúc hư ảnh thẳng đến Chu Duy Thanh phóng đi. Đây là Thiên Lang Vương tối cường kỹ năng một trong. Tên là Thiên Lang Phân Thân Phá. Có được có thể tranh đua Long Quyển Phong cường lực cắt năng lực. Bị dự vì phong hệ kỹ năng trong Lục Châu tiền có thể thác ấm đến số ít mấy cao cấp kỹ năng một trong. Chẳng những tốc độ kỳ nhanh. Một khi tại 50 mã nội tập trung đối thủ, sẽ không chết không ngừng. Thủy chung chiến đấu, thẳng đến chúng mục tiêu mới thôi. Đúng lúc này, một tiếng cúi đầu rít gào từ Chu Duy Thanh trong miệng vang lên. Thanh âm trầm thấp, uyển như hổ gầm. Tại hắn thân thể chung quanh hắc màu xám dòng khí nhất thời hướng ra phía ngoài tỏa khắp vài phần. Này vốn cũng đã phủ phục trên mặt đất thảo nguyên Thiên Lang không ngờ có rất nhiều cũng miệng sùi bọt mép trở mình ngã xuống đất. Cũng có thầm người cư nhiên là đồ cứt đái tề lưu. Chu Duy Thanh động. Hắn kia giơ lên cao ở sau người đùi phải đột nhiên trên mặt đất đảo qua. Cả người thân thể tựa như một đảo màu đen tia chớp quanh co bay tứ tung mà ra. Tránh ra Thiên Lang Phân Thân Phá chính diện đánh sâu vào. Thân hình vừa lật cũng đã đi tới hai thảo nguyên Thiên Lang phía trên. Chỉ thấy hắn hai tay tìm hiểu. Đồng thời tại kia hai thảo nguyên Thiên Lang trên đầu nhấn một cái. Răng rắc. Răng rắc hai tiếng vang nhỏ. Kia thảo nguyên Thiên Lang đầu lâu không ngờ phá vỡ. Lang loại này sinh vật. Có đồng đầu thiết cốt đậu hủ thắt lưng danh xưng là toàn thân nhất cứng rắn chính là đầu. Nhưng này hai thảo nguyên Thiên Lang tại Chu Duy Thanh che kín hổ ra ma văn mười ngón hạ cũng đầu lâu phá vỡ. Chu Duy Thanh cũng không có nửa phần dừng lại. Thân thể xuống phía dưới nhất phục. Cũng đã lại tránh ra Thiên Lang Phân Thân Phá truy kích. Hắn động tác kỳ nhanh vô cùng. Hơn nữa cực kỳ phối hợp. Tối kẻ khác sợ hãi chính là hắn cặp kia lạnh như băng không có một tia cảm tình sắc thái huyết mâu. Giống như là hàng cổ không thay đổi ma vương bình thường. Tuyệt dị một màn xuất hiện. Đường Chu Duy Thanh từ kia hai bị giết chết thảo nguyên Thiên Lang trên người trở mình về dưới thời điểm. Lưỡng đạo thanh quang đồng thời từ kia hai thảo nguyên Thiên Lang phá vỡ đầu bay ra. Chu Duy Thanh há mồm nhất hấp. Kia lưỡng đạo thanh quang cũng đã bị hắn nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, hắn đùi phải cũng đã kén lên đến. Cùng ngày đó Lang Phân Thân Phá va chạm cùng một chỗ. Tất hắc như mực chân phải hoàn toàn gợi lên. Ầm ầm nổ bên trong. Thiên Lang Phân Thân Phá tại không trung phá vỡ. Bốn phía vẩy ra phong hệ thiên lực tại không trung phát ra liên tiếp phúc phúc tiếng. Không hề thiếu cũng dừng ở Chu Duy Thanh trên người. Ít nhất cấp thân thể hắn mang đến hơn 10 đạo miệng máu. Nhưng là khủng bố một màn xuất hiện. Chu Duy Thanh trên người vừa mới bị cắt vỡ lề sách không ngờ lấy tốc độ kinh người khôi phục. Mà hắn lại vẫn không có đi công kích kia ngày hôm trước Lang Vương. Thân thể lại lói lên. Lại là hai thảo nguyên Thiên Lang bị hắn chụp chết. Mấy cái này căn bản là không phản kháng thảo nguyên Thiên Lang tại trên tay hắn tựu giống như chuột tây qua bình thường. Hơn nữa, mỗi một lần đánh chết thảo nguyên Thiên Lang trong cơ thể, đều biết có thanh quang bị cường lực hấp ra, hút vào hắn trong miệng. Mỗi khi lúc này Chu Duy Thanh thân thể chung quanh hắc bụi sắc quang mang sẽ càng thêm nồng đậm vài phần. Nếu lúc này Chu Duy Thanh thần trí thanh tỉnh trong lời nói, hắn sẽ phát hiện chính mình thuộc tính luôn bàn thủy chung cũng bảo trì tại kia thần bí tà ác màu xám khu vực bên trong. Lúc này hắn sở thi triển cũng đang là hắn thẳng đến tìm kiếm tìm không được màu xám khu vực sở mang vào kỹ năng. Thì phải là thôn phệ. Này là đến từ với kia khỏa hắc châu kỹ năng. Có thể nói là truyền thừa chi kỹ. Này cũng là vì cái gì hắn kia tà ác thuộc tính không cần thác ấm nguyên nhân. Tà ma hóa Chu Duy Thanh. Kỳ thật hay nguyên lai Chu Duy Thanh. Chính là hắn lực lượng trở nên so với bình thường dưới tình huống cường mấy lần. Cảm giác cũng đồng dạng như thế. Hơn đáng sợ chính là hắn cùng bình thường thiên châu sư tà ma hóa bất đồng. Không chỉ là theo đuổi giết chóc, đồng thời cũng là lớn mạnh chính mình. Đang tiến hành tà ma hóa thời điểm, hắn trong cơ thể thiên lực đã sở thừa lại không có mấy. Cho dù theo tà ma hóa mà tăng cường, cũng không đủ để chống đo hắn giết chóc. Bởi vậy, hắn mới không có đi công kích Thiên Lang Vương, mà là không ngừng đánh chết nhất chỉ có bình thường thảo nguyên thiên lang. Thông qua thôn phệ chúng nó phong hệ thiên lực đến tăng cường tự thân. Mà hắn phá điệu Thiên Lang Vương phân thân phá kia một kích, cũng đang là mượn dùng chính mình đầu tiên thôn phệ kia hai thảo nguyên thiên lang phong hệ thiên lực, hơn nữa chính mình kia tà ma đùi phải lực lượng mới thành công. Tà ma biến trạng thái hạ Chu Duy Thanh. Tà ác thôn phệ không chỉ là có thể thôn phệ năng lượng, thậm chí còn có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Này cũng là vì cái gì hắn trên người xuất hiện thương thế lại có thể nhanh chóng khôi phục nguyên nhân. Cơ hồ là giây lát trong lúc đó, hơn 10 đầu thảo nguyên thiên lang cũng đã chết ở Chu Duy Thanh hai móng dưới. Hắn trên người hơi thở cũng trở nên càng phát ra khủng bố lên đến. Thiên Lang Vương không có tái tiếp tục hướng Chu Duy Thanh phát động công kích. Hắn kia thanh bích sắc hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Nhưng thân thể lại đi bước một chậm rãi về phía sau thối lui. Chu Duy Thanh trên người khủng bố tà khí đã lệnh hắn không thể sinh ra chống lại tâm tư. Nếu không phải luyến tiếc mấy cái này tộc nhân, hắn đã sớm chạy. Này chỉ có Thiên Lang Vương trong miệng không ngừng phát ra một tiếng thét dài, ý đồ cùng Chu Duy Thanh tiến hành câu thông. Nhưng là ở trong tà ma biến trạng thái hạ, Chu Duy Thanh lại như thế nào cùng hắn câu thông cái gì đâu. Đường con thứ 20 thảo nguyên thiên lang bị Chu Duy Thanh đánh chết. Hơn nữa thôn phệ năng lượng lúc sau. Giữa đột nhiên, Chu Duy Thanh thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ nhất ngửa đầu. Một tiếng đinh tai nhức ấp hổ gầm tiếng chợt từ hắn trong miệng vang lên. Xa xa. Thật vất vả lao ra trùng vây bạch cẩu nghe thấy một tiếng choáng đầy uy nghiêm hổ gầm. Không khỏi thông minh linh dùng mình một cái. Suýt nữa theo bản năng lại tiểu trong quần. May mắn chạy trốn mau. Cái này hổ gầm tiếng rõ ràng có tông cấp ma thú hương vị a. Kia thượng quan băng nhi chết chắc rồi. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp cái nơ u. V quy quy u. Chính cái gọi là hổ khiếu sơn lâm. Trong phút chốc, trên mặt đất tất cả thảo nguyên thiên lang thân thể đều kịch liệt run rẩy đứng lên. Từng đạo thanh quang liền như vậy từ còn sống thảo nguyên thiên lang trong miệng phụt lên mà ra. Nháy mắt giống như hải nạp bách xuyên một loại tụ tập đến Chu Duy Thanh bên người. Ở bị hắn cắn nuốt nhập trong cơ thể. Nồng đậm xám màu đen dòng khí dẫn phát Chu Duy Thanh trên người cốt cách lại phát ra liên tiếp nổ đùng. Mà những cái ấy kính dâng ra phong hệ thiên lực thảo nguyên thiên lang nhưng lại hoàn toàn uể oải ở trực tiếp bị mất mạng. Ở ngày thú thế giới trong, loại năng lực này gọi là hiến tế. Này đó thảo nguyên thiên lang chịu không nổi Chu Duy Thanh rít gào trong riêng sinh ra mãnh liệt uy áp. Chúng nó tâm thần hoàn toàn sụp đổ. Trực tiếp hiến tế ra khỏi quý giá của mình năng lượng mà chết. Chu Duy Thanh phát ra kia một tiếng rít gào thời điểm. Thiên lang vương tứ chi mềm nhũn. Ngay sau đó, nó không còn có nửa phần do dự. Quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, hiện tại nó đã chạy không được. Vừa mới cắn nuốt gần trăm chỉ thảo nguyên thiên lang năng lượng Chu Duy Thanh, lại sao sẽ bỏ qua nó nhỉ? Tối đen ám ảnh trong đêm đen không có bất cứ hào quang. Thảo nguyên thiên lang vương chỉ cảm thấy trên người căng thẳng. 12 đạo hắc ám chi xúc cũng đã toàn bộ rơi vào nó trên người. Cho dù là xuất phát từ tà ma thay đổi trạng thái dưới, lấy Chu Duy Thanh một châu cấp bậc thực lực cũng không có khả năng đem loại này tôn cấp ngày thú lạp túm đến chính mình trước người. Nhưng đủ để ngăn cản nó đào tẩu. Thiên lang vương liều mạng giãy giụa. Muốn giãy trên người trói buộc. Nó quả thật giãy. Nhưng là lúc nó hoàn toàn giãy kia một khắc, một đôi đỏ như máu đôi mắt đã xuất hiện ở nó trước mặt. Lại là một đạo phong chi trói buộc rơi vào thiên lang vương trên người. Vừa mới cắn nuốt nhiều như vậy phong hệ thiên lực. Lúc này Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực nhiều. Tổng sản lượng đã hoàn toàn vượt qua thiên lang vương. Cứ việc hắn chỉ có thể sử dụng một châu cấp bậc kỹ năng. Nhưng lúc này cũng đã vậy là đủ rồi. Thiên lang vương vừa mới giãy hắc ám chi xúc. Trên người căng thẳng. Nó hành động đã lại cứng ngắc. Mà Chu Duy Thanh ở nó giãy ra phong chi trói buộc trước một khắc. Hữu trưởng đã hung hăng vỗ vào nó đầu thượng. Lôi điện hào quang lóe ra, đúng là trưởng tâm lôi bảo. Ầm ầm nổ bên trong. Thiên lang vương trên người nhất thời kêu thảm một tiếng. Toàn thân đùng rung động. Đã bao phủ lên một lớp màu lam xà điện. Cách này thiên lang vương không hổ là tôn cấp ngày thú. Nó tuy rằng bị Chu Duy Thanh trên người khí tức riêng nhiếp. Nhưng muốn giết chết nó cũng không phải nhất kiện dễ dàng chuyện. Thừa nhận rồi Chu Duy Thanh kỹ năng trong lực công kích cực mạnh trưởng tâm lôi bảo. Cách này thiên lang vương cũng chỉ là toàn thân ma túy. Thần chí tạm thời có điểm không rõ ràng lắm mà thôi. Nếu là bình thường dưới tình huống, coi như là xuất phát từ tà ma thay đổi trạng thái, Chu Duy Thanh cũng như trước giết không chết cái này đầu tôn cấp ngày thú. Nhưng mà Chu Duy Thanh đã có cái kia dù gì đùi phải. Tà ma đùi phải ở một trường kia đánh ra thời điểm cũng đã cao cao nâng lên. Tựa như một thanh màu đen búa lớn loại chém lạc. Ở chém lạc trong quá trình. Cũng không phải gót chân hoặc là bàn chân xuống phía dưới phách chém. Lúc này đây đổi thành mũi chân. Cũng chính là hắn chân bộ giống như màu đen móc một loại mũi nhọn. Phù một tiếng vang nhỏ. Chu Duy Thanh mũi chân mạnh mẽ phá vỡ thiên lang vương cứng rắn đầu lâu. Huyết quang băng hiện bên trong. Chu Duy Thanh thân thể về phía sau một lượt. Hai tay chống đỡ. Cả người đã chạy xéo dựng lên. Hắn chân phải cũng từ thiên lang vương đầu lâu trong rút đi ra. Cùng một trong cùng xuất hiện. Là một đạo so với bình thường thảo nguyên thiên lang ngưng thực hơn thanh sắc quang mang. Lúc kia Thanh Quang bị Chu Duy Thanh cắn nuốt một khắc, ngày thân thể của Lang Vương cũng đã là ầm ầm ngã xuống đất. Chu Duy Thanh thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc này đây, nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Không biết là hay không bởi vì cắn nuốt nhiều lắm phong hệ thiên lực duyên cớ. Ở thân thể của hắn chung quanh hắc màu xám hào quang trong hơn nhiều một lớp nhàn nhạt thanh mang. Vài phút trước, nơi này vẫn là một mảnh sói chu, có thể vài phút sau cũng đã là một mảnh huyết tinh. Chính là thiên lang vương ở nội, tất cả thảo nguyên thiên lang đã không có một chiếc còn sống. Thượng quan băng nhi lúc này đã đứng lên, ngơ ngác xem ngay trước mắt cái này hết thảy, phát ra từ linh hồn sợ chạy lệnh. Tà ma hóa Chu Duy Thanh thật là đáng sợ. Kỳ thật, tòng thủy chí trung, hắn phóng xuất ra lực lượng cũng không phải rất mạnh. Nhưng trên người hắn khí tức nhưng lại khiến cho bình thường thảo nguyên thiên lang không dám phản kháng. Cuối cùng lại bằng vào liên tục hạn chế kỹ năng lấy kia dù gì đùi phải đánh chết thiên lang vương. Hoàn thành cái này vốn có không có khả năng hoàn thành hết thảy. Hắn tuy rằng nhìn không ra Chu Duy Thanh có được tà ác kỹ năng cắn nuốt. Nhưng hắn cũng hiểu được Chu Duy Thanh là nhờ vào những cái ấy bình thường thảo nguyên thiên lang lực lượng đến bổ sung tự thân. Nếu không là căn bản không có khả năng thành công đánh chết thiên lang vương. Hắn là làm như thế nào đến? Hắn vì cái gì có thể đánh chết ngày thú sau mượn ngày thú lực lượng? Ngay tại thượng quan băng nhi ở lại đứng ở nơi đó thời điểm. Đột nhiên giữa, huyết quang chợt lóe. Cặp kia tươi đẹp lóa mắt nhưng lại vô cùng yêu dị huyết sắc hai tròng mắt cũng đã đi tới trước mặt nàng. Một chiếc tối đen tay chào, trực tiếp hướng hắn bắt. Cấu, cào lại đây. Xong rồi. Thượng quan băng nhi trong đầu chỉ có như vậy cái ý niệm trong đầu. Hắn theo bản năng nhắm lại hai mắt. Chết ở trên tay hắn chung quy so với chết vào lang hôn tốt. Nhưng là thống khổ nhưng chưa lại ngay sau đó truyền đến. Thượng quan băng nhi chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Cả người cũng đã dung nhập tới rồi một cái giày rộng. Rắn chắc. Tràn ngập huyết tinh. Tà ác. Thô bạo khí tức ôm ập bên trong. Có phần quá lớn lực lượng khiến cho hắn toàn thân cốt cách một trận lên men. Ồ ồ tiếng hít thở ở hắn bên tai kịch liệt liên tục. Nhưng này khiến cho hắn không thể kháng cự lực lượng nhưng không có tiến thêm một bước hành động. Dại ra sau một lát, thượng quan băng nhi phục hồi tinh thần lại. Hắn không có giết ta. Hắn thế nhưng không có giết ta. Điều này sao có thể? Hắn vừa rồi rõ ràng đã nằm ở tà ma thay đổi trạng thái A. Nếu không mà nói, hắn lại làm sao có thể giết chết những cái ấy thảo nguyên thiên lang. Của hắn khuôn mặt kề sát ở hắn trong ngực thượng. Lồng ngực của hắn lạnh lẽo. Không ngừng có lành lạnh hàn ý dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Tà ác. Thô bạo khí tức không ngừng ở trên người hắn chảy xuôi. Mở ra hai mắt. Thượng quan băng nhi nhìn ra. Chu Duy Thanh trên người hổ ra ma hoa văn như trước ở dao động. Nhưng cũng đồng thời ở chậm rãi làm nhạt. Hắn tà ma thay đổi hiệu quả ở yếu bớt. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân của ta? Phát hiện này khiến cho thượng quan băng nhi vui mừng quá đỗi. Theo bản năng nâng lên song trường. Cũng không để ý chính mình bị hắn ôm sinh đau. Phản thủ gắt gao ôm Chu Duy Thanh lưng. Dùng kiên định mà thanh thúy thanh âm một chữ một bữa đạo. Tiểu bàn tỉnh lại đi. Tiểu bàn tỉnh lại đi. Hắn không ngừng lặp lại những lời này. Hơn nữa dùng đem hết toàn lực ôm hắn. Dùng hắn thân thể nhiệt độ gây cho hắn ấm áp. Ồ ồ, tiếng thở dốc dần dần bình phục. Chu Duy Thanh thân thể cũng dần dần ấm áp lên đến. Ôm Thượng Quan Băng Nhi song trưởng cũng dần dần thả lỏng vài phần. Giữa đột nhiên, Thượng Quan Băng Nhi thân thể cứng đờ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bụng vị trí. Tựa hồ có một cái thập phần cứng rắn cao ngất gì đó gắt gao đỉnh ở nơi nào. Còn nhảy dựng, tại ngắn ngủi giật mình lúc sau. Nàng đã tỉnh ngộ đi tới kia là cái gì. Nhưng nàng hiện tại cũng không dám động. Bởi vì nàng không biết Chu Tiểu Bàn hay không đã từ tà ma biến trong giải thoát đi ra. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến nhiệt. Ôm Chu Duy Thanh hai tay bắt lấy hắn sau lưng cơ thể. Cả người đã ở rất nhỏ run rẩy. Nàng có điểm sợ. Sợ hắn đột nhiên thú tính quá. Đầu đêm đêm đó phát sinh hết thảy vĩnh viễn cũng vô pháp từ nàng trong đầu hủy diệt. Nàng nếu tái như vậy, ta làm sao bây giờ? Thượng Quan Băng Nhi phát hiện đối với vấn đề này, chính mình căn bản không có gì đáp án. Thượng Quan Băng Nhi nhìn không tới chính là lúc này Chu Duy Thanh đang nháy ánh mắt trên mặt thần sắc thập phần cổ quái. Kỳ thật, tại Chu Duy Thanh lâm vào tà ma biến thời điểm, hắn thần trí hoàn toàn không rõ tình, kỳ thật chỉ có thập phần ngắn ngủi nhất tiểu một lát mà thôi. Ngoại giới hết thảy dần dần chiếu rọi tại hắn trong ấp bên trong. Khi hắn bắt đầu giết chóc thời điểm cũng đã tỉnh táo lại. Nhưng này cái lúc đầu, hắn khống chế không được thân thể của chính mình. Mắt thấy chính mình không ngừng đi giết chóc, thôn phệ. Trước mắt thuộc tính luôn bàn bụi sắc quang mang kéo dài trói sáng. Một bên lính ngộ kia tà ác thuộc tính ảo diệu, hắn một bên cố gắng ý đồ nắm trong tay thân thể của chính mình. Thẳng đến cuối cùng đánh chết Thiên Lang Vương. Hắn thân thể bay tứ tung mà ra kia một khắc. Hắn rốt cuộc từ giết chóc bản năng trong đoạt lại chính mình thân thể bộ phận quyền khống chế. Lúc này mới không chút do dự hướng tới Thượng Quan Băng Nhi đánh tới. Ôm cổ nàng. Mượn dùng Thượng Quan Băng Nhi kia bích tì hơi thở đúc tự thân ảnh hưởng. Rất nhanh khôi phục chính mình đúng thân thể hoàn toàn khống chế. Bởi vậy, Chu Duy Thanh tỉnh táo lại kỳ thật đã có trong chốc lát. Thượng Quan Băng Nhi vì giúp hắn rất nhanh hồi phục, còn không đoạn dùng sức ấp ấp hắn. Hai người thân thể chặt chẽ bù thêm hợp cùng một chỗ. Hơn nữa như vậy ma sát, hắn không phản ứng mới là lạ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình hạ thân không ngừng tại Thượng Quan Băng Nhi trơn nhắn mềm mại bụng trên ma sát. Khoái cảm từng trận đánh út lại. Hắn đã có điểm cầm giữ không được cảm giác. Nhưng ở phía sau, hắn lại thật sự luyến tiếc buông ra trong lòng. Ngực động lòng người nhi. Như vậy gắt gao ôm nhau cơ hội nhưng là đắc đến không đổi a. Hơn nữa khó được đã biết thứ thần trí ở trong thanh tỉnh bên trong. Ở Chu Duy Thanh nội tâm mâu thuẫn hết sức. Giữa đột nhiên, thân thể hắn mãnh liệt run rẩy một lần. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tiền một khắc còn bình tĩnh thiên lực đột nhiên như là núi lửa bạo phát bình thường bị dẫn đốt. Thân thể chung quanh bụi màu đen dòng khí là tiêu thất. Nhưng thanh quang lại đột nhiên trở nên vô cùng cường thịnh lên đến. Trong cơ thể thiên lực sao động nhất thời làm hắn lục phủ ngũ tạng phảng phất đều phải cuốn đi tới bình thường. Hoa một tiếng, Chu Duy Thanh phun ra một ngụm tiên huyết. Phía dưới kiên quyết rất nhanh yếu bớt. Hắn vội vàng buông ra ôm thượng quan băng nhi thủ. Ngã xuống từng bước ngồi ngã xuống đất. Tiểu bàn, ngươi làm sao vậy? Thượng quan băng nhi tự nhiên cũng là chấn động. Vừa rồi còn hảo hảo, hắn đây là... Chẳng lẽ là tà ma biến tác dụng phụ? Chu Duy Thanh rất nhanh hướng thượng quan băng nhi huy phất tay, ta muốn trùng huyệt. Miễn cưỡng nói ra này bốn chữ, hắn đã lập tức nhắm mắt lại, ngưng thần nội thủ. Rất rõ ràng, hắn trong cơ thể đột nhiên xuất hiện biến hóa đúng là bởi vì phía trước thôn phệ quá nhiều thảo nguyên thiên lang phong hệ thiên lực sở trí. Hắn tự thân thiên lực tuy rằng cũng có phong thuộc tính, nhưng nhân hòa thiên thú dù sao có điều bất đồng. Cho dù hắn có kia hắc châu khổng lồ năng lượng tại, chợt thôn phệ nhiều như vậy phong hệ thiên lực, cũng không phải hắn hiện tại đan điền có khả năng thừa nhận. Phía trước bởi vì tà ma biến sở sinh ra khổng lồ năng lượng thẳng đến áp chế cổ lực lượng này thậm chí mạnh mẽ chuyển hóa vì mình dụng. Nhưng lúc này tà ma biến hiệu quả biến mất. Tự lập tức áp chế không được cổ lực lượng này. Ngoại lai phong hệ thiên lực cùng Chu Duy Thanh thân mình thiên lực không hợp nhau. Hắn kia đã mở ra tứ đại tử huyệt khí xoáy tụ mặc dù đang ở không ngừng loại bỏ mấy ngày này lực dung nhập tự thân. Nhưng hiệu quả lại vẫn là không đủ. Cho nên, hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chính là dẫn đường này cẩu ngoại lai lực lượng đi trùng huyệt. Như có thể mở lại thông vừa ra tử huyệt. Thân thể đích tình huống tự nhiên có thể hảo một chút. Hắc Châu gây cho Chu Duy Thanh thôn phệ kỹ năng tại thế giới này chỉ có thể nhằm vào với thiên thú. Đúng nhân loại là không có hiệu quả. Này cũng là vì cái gì phía trước hắn phát ra kia tiếng hổ gầm lúc. Thượng quan băng nhi một chút cảm giác đều không có nguyên nhân. Nhưng thôn phệ cũng là có hạn độ. Thân mình thực lực càng mạnh, thừa nhận lực càng mạnh, thôn phệ lúc có thể tiêu hóa năng lượng cũng lại càng nhiều hơn. Mà Chu Duy Thanh hiện tại thực lực còn thập phần nhỏ yếu. Vừa vặn ở trong tà ma biến trạng thái hạ hắn. Chỉ có bản năng giết chóc dục vọng. Tự nhiên là liều lĩnh hấp thu ngoại giới lực lượng. Lúc này hắn trong cơ thể phong hệ thiên lực dĩ nhiên quá nhiều. Nếu chế xử lý trong lời nói, lập tức tựu sẽ xuất hiện vấn đề. Lộng bất hảo thậm chí hội nổ tan xác mà chết. Ta cho ngươi hộ pháp. Thượng quan băng nhi vừa nghe Chu Duy Thanh ở phía sau chỗ sung yếu tử huyệt. Lập tức không chút do dự người nhẹ nhàng đến hắn phía sau. Hiện ở phía sau, cứu viện Chu Duy Thanh là tối trọng yếu. Cũng bất chấp hay không sẽ có thiên thú lại đến nơi đây. Chu Duy Thanh ý niệm vừa động. Trong cơ thể sao động phong hệ thiên lực cùng hắn tự thân thiên lực cũng đã tại hắn thúc dục hạ điên cuồng xuống phía dưới chi bước vào. Hắn phát hiện, chính mình vốn thiên lực tại tà ma biến sau khi kết thúc đã chứng lớn rất nhiều. Hiển nhiên là tiêu hóa này phong hệ thiên lực chuyển hóa mà đến. Nhưng hiện tại vấn đề là phong hệ thiên lực nhiều lắm. Không đợi hắn tiêu hóa tự muốn tạo phản. Chu Duy Thanh thân mình thiên lực là thập phần tinh thuần. Nhưng hắn hấp thu tới Tùng Lâm Thiên Lang phong hệ thiên lực lại thập phần pha tạp. Bất đồng Tùng Lâm Thiên Lang tu vi cũng không giống với kia hơn 10 cổ năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ cực kỳ phức tạp. Nhất là cuối cùng Tòng Thiên Lang Vương trong cơ thể hấp thu tới kia một cổ. Lại ỷ trưởng chính mình cường thế tả trùng hữu đụng. Làm cho hắn khổ không nói nổi. Thiên lực chuyến về. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình chân bộ kinh mạch tùy thời cũng mới có thể vỡ tan dường như. Trong nháy mắt, kia pha tạp phong hệ thiên lực cùng hắn tự thân thiên lực cũng đã vọt tới túc tam lý huyệt vị trí. Túc tam lý huyệt cấp tốc vận chuyển. Chu Duy Thanh dựa theo bất tử thần công pháp môn tương hai cổ năng lượng rót vào trong đó. Quả nhiên, thiên lực gia tốc, tiếp tục xuống phía dưới phóng đi. Nhân thể là một cái thần kỳ thế giới. Đồng dạng tu luyện công pháp từ bất đồng nhân tu luyện, sinh ra hiệu quả đều biết bất đồng. Huống chi lúc này Chu Duy Thanh sở tu luyện bất tử thần công có thể nói là độc nhất phân. Hắn cũng chỉ có thể đi nếm thử. Sự thật chứng minh, vận khí là đứng ở hắn bên này. Đương trong cơ thể pha tạp phong hệ thiên lực nhảy vào túc tam lý huyệt hậu. Túc tam lý huyệt khí xoáy tụ luôn chuyển tốc độ chợt tăng lên tới trước kia thời kỳ đỉnh phong gấp 3 đã ngoài. Này pha tạp phong hệ thiên lực trùng là trùng trôi qua. Nhưng giống như là qua lần cây sàng dường như. Rõ ràng tinh thuần rất nhiều. Chu Duy Thanh làn ra biểu hiện phúc một lần. Từ lỗ chân lông trong dâng lên ra một chùm nhàn nhạt thanh khí. Hiển nhiên là loại bỏ hậu tạp chất từ giữa bài xuất ra. Qua túc tam lý huyệt. Này tinh thuần rất nhiều năng lượng vọt tới tam âm giao huyệt. Đồng dạng tình hình lại xuất hiện. Trải qua lần thứ hai loại bỏ phong hệ thiên lực nhất thời mời Chu Duy Thanh thân thể thư thái một chút. Nhưng cổ lực lượng này thật sự là rất khổng lồ. Bị hai đại tử huyệt khí xoáy tụ hấp thu chính là rất ít một bộ phận. Chu Duy Thanh cắn răng một cái. Ý niệm toàn lực thúc dục. Dùng chính mình vốn thiên lực kéo này cổ thiên lực thẳng đến huyệt dũng tuyền phóng đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ giải khai huyệt dũng tuyền. Mượn dùng huyệt dũng tuyền lại loại bỏ. Không được trong lời nói tựu nhịp hướng vận chuyển. Làm mấy cái này phong hệ thiên lực đuổi dần hấp thu. Oanh! Khổng lồ thiên lực hung hăng va chạm tại huyệt dũng tuyền trên. Nhưng là cùng Chu Duy Thanh lần đầu tiên đánh sâu vào kiên tỉnh huyệt dễ dàng hoàn toàn bất đồng. Đúng huyệt dũng tuyền đánh sâu vào không ngờ tao gặp thật lớn khó khăn. Một cổ khó có thể hình dung đau nhức đồng thời từ hai chân gan bàn chân chỗ sinh ra. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ nghịch huyết dọc theo chân bộ trên trùng. Thoa một lần, hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này đây, tựu liên toàn thân làn da biểu hiện cũng tùy theo tràn ra tơ máu. Này một lần đánh sâu vào rất mãnh. Huyệt dũng tuyền bị ngạnh sinh sinh đích giải khai một nửa. Chu Duy Thanh cũng không biết toàn bộ trọng mở huyệt dũng tuyền hội mang đến như thế nào vấn đề. Hắn hiện tại cũng đã là tên đã trên dây không thể không phát. Lại đến. Chu Duy Thanh trong lòng tàn nhẫn kình bạo phát. Lại thở sâu. Kia bởi vì để nhất lần đánh sâu vào mà trở nên càng thêm cuồng bạo phong hệ thiên lực tại hắn thao tác hạ khởi xướng lần thứ hai xung phong. Oanh! Lúc này đây, Chu Duy Thanh cơ hồ là từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Từ cước bộ bắt đầu, thẳng đến lan tràn đến hai chân mỗi một tấc da thịt. Đại bồng huyết vụ từ lỗ chân lông chỗ dâng lên mà ra. Tựa hồ hắn hai chân kinh mạch đã hoàn toàn bạo liệt dường như. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình hai chân gan bàn chân phảng phất đều tự mở một cái động lớn. Khổng lồ thiên lực khoảnh khắc dâng mà ra. Kịch liệt thống khổ tựa hồ mời hắn lại nhớ tới lần đầu tiên đánh sâu vào kiên tỉnh huyệt lúc đích tình huống. Chỉ có điều lúc này đây lại càng muốn nghiêm trọng nhiều hơn. Bất hào. Thượng quan băng nhi kinh hô một tiếng. Cũng bất chấp những khác. Thân hình chợt lóe. trở lại đổi đến Chu Duy Thanh trước người. Tại Chu Duy Thanh khởi xướng trùng huyệt thời điểm, nàng mới biết được này ra hỏa mục tiêu là chân tâm huyệt Dũng Tuyền. Hai tay ngưng tụ ma lực, đồng thời đặt tại Chu Duy Thanh hai chân huyệt Dũng Tuyền phía trên, ý đồ giúp hắn che lại phá tan tử huyệt. Đương hai người lòng bàn tay cùng trong lòng bàn tay tiếp xúc cùng một chỗ khoảnh khắc, Thượng Quan Băng Nhi nhất thời toàn thân kịch chấn. Nàng chỉ cảm thấy hai cổ cực kỳ tinh thuần nồng đậm phong hệ thiên lực chợt từ Chu Duy Thanh hai chân huyệt Dũng Tuyền bên trong dâng mà ra. Nàng nghĩ muốn ngăn cản, làm này hai cổ thiên lực phong tỏa tại hắn trong cơ thể, lại căn bản làm không được. Này hai cổ thiên lực trực tiếp vọt vào thân thể của hắn, nhảy vào của nàng kinh mạch bên trong. Thượng Quan Băng Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người tại một cổ cự đại lực đánh vào toàn thân kịch chấn. Nhưng nàng cũng không khẳng buông tha cho, hai tay toàn lực bắt lấy Chu Duy Thanh chân, nói cái gì cũng không chịu bị cổ lực lượng này đánh bay. Có thể nói, hiện tại bất luận là Chu Duy Thanh hay Thượng Quan Băng Nhi, cũng ở trong cực độ thống khổ bên trong. Cũng đúng lúc này, Chu Duy Thanh trên người vốn đã kinh biến mất hổ ra ma văn lại hiện lên mà ra. Màu đen vương tử mang theo uy nghiêm hơi thở từ hắn trên trán lặng yên xuất hiện. Chu Duy Thanh chân phải gan bàn chân huyệt Dũng Tuyền cơ hồ là khoảnh khắc tự hành phong bế. Khí xoáy tụ khoảnh khắc hình thành. Chân trái tuy rằng chậm một chút, nhưng là tại chậm rãi khép kín quá trình bên trong. Cảm thụ được Chu Duy Thanh thân thể biến hóa, Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thân thể của hắn vừa mới thừa nhận rồi như vậy khổng lồ phong hệ thiên lực đánh sâu vào. Hơn nữa phía trước mỏi mệt, trước mắt tối sầm, bất tỉnh qua tới. Chân trái gan bàn chân huyệt Dũng Tuyền đuổi dần phong bế. Chu Duy Thanh thống khổ cũng giống như băng tuyết tan rã quanh co dần dần biến mất. Mà trong cơ thể thiên lực lại vẫn kịch liệt sao động. Lúc này đây, không cần thiên lực rót vào, hắn vốn đã mở ra bốn tử huyệt, khí xoáy tụ cũng đã bay nhanh vận chuyển lên đến. Tán loạn tại trong cơ thể thiên lực đều bị mấy cái này khí xoáy tụ rất nhanh hấp thu. Rốt cục, kia chân trái huyệt Dũng Tuyền cũng hoàn toàn phong bế. Đương khí xoáy tụ cũng sinh ra thời điểm, một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung sảng khoái nhất thời truyền khắp Chu Duy Thanh thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Thứ năm tử huyệt khai thông. Không hề nghi ngờ, Chu Duy Thanh thiên lực cũng tiến vào tới rồi thiên tinh lực thứ năm trọng tu vì. Không chỉ như vậy, kia ngũ đại tử huyệt đồng thời vận chuyển lúc sau, Chu Duy Thanh phát hiện chính mình đối ngoại giới thiên địa chi lực hấp thu tốc độ không ngờ mạnh mẽ tăng lên gấp đôi có thừa. Theo huyệt Dũng Tuyền tu luyện hoàn thành, Chu Duy Thanh cũng luyện thành bất tử thần công để nhất thiên cao thấp chi toàn bộ ngũ đại tử huyệt. Lúc này, này ngũ đại tử huyệt toàn diện vận chuyển dưới, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy tử huyệt khí xoáy tụ tại rất nhanh mở rộng. Nếu nói bốn tử huyệt khai thông lúc khí xoáy tụ mỗi một cái cũng chỉ có cáp trứng lớn nhỏ trong lời nói, như vậy hiện tại ngũ đại tử huyệt khai thông lúc sau, mấy cái này khí xoáy tụ tự đang không ngừng mở rộng. Một lát sau, không ngờ khuyết trương đến toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Nói cách khác, ngũ đại tử huyệt hình thành 10 khí xoáy tụ bao quát hắn thân thể mỗi nhất bộ phận. Hắc màu xám hổ ra ma văn tuy rằng chưa rút đi, nhưng từ da hắn làn da trên cũng có thể nhìn ra. Làn da biểu hiện Một vòng quyển nhũ bạch sắc vầng sáng cùng làn da dần dần kết hợp cùng một chỗ. Tại hắn làn da biểu hiện hình thành một tầng mắt thường không thể phân rõ nhưng là quả thật tồn tại cái lồng khí. Tầng này cái lồng khí cũng đang là bất tử thần công để nhất thiên công thành tượng trưng. Bất tử thần công cửa này thần kỳ rồi lại biến thái tu luyện pháp môn. Từ tốc độ tu luyện đi lên nhìn. Quả thật là muốn so với những khác gì một loại công pháp đều nhanh. Nhưng là tuyệt đối nhanh không đến loại trình độ này. Mới hai cái nhiều tháng thời gian có thể mời Chu Duy Thanh đánh sâu vào này mấu chốt thứ năm huyệt. Nhưng là tại cơ duyên xảo hợp dưới, hắn hôm nay hấp thu đại lượng đến từ ngoại giới phong hệ thiên lực. Cần này thứ năm huyệt duy trì. Rơi vào đường cùng đánh sâu vào. Không ngờ mời hắn thật sự thành công. Tuy rằng hiện tại Chu Duy Thanh còn chính là nhất châu tu vi. Nhưng bất tử thần công để nhất thiên hoàn thành. Cũng ý nghĩa hắn chân chính đi lên nầy tu luyện đường. Không còn có quay đầu lại có thể. Đồng thời, cũng bắt đầu chân chính ý nghĩa trên từ bất tử thần công trong tìm được thêm vào chỗ tốt. Đương nhiên, phía sau tu luyện hội càng thêm gian nan. Ngũ đại tử huyệt khí xoáy tụ không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực bổ sung Chu Duy Thanh tự thân. Lúc này đây, căn bản không cần lại có dư thừa tu luyện. Hắn trong cơ thể thứ năm trọng cấp bậc thiên tinh lực cũng đã hoàn toàn bổ đầy. Mà ngã vào hắn trên đùi hôn mê thượng quan băng nhi cũng đồng dạng mờ mịt không biết. Chu Duy Thanh từ này thảo nguyên thiên lang trong cơ thể hấp thu tới phong hệ thiên lực trải qua từ bất tử thần công loại bỏ. Tuyệt đại bộ phận cũng rót vào tới rồi nàng trong cơ thể. Mà Chu Duy Thanh chính mình có khả năng hấp thu một chút là đến từ với tối hậu thiên lang vương năng lượng. Hắn thôn phệ năng lực tuy mạnh nhưng thôn phệ tới năng lượng phải muốn lập tức dùng điệu. Trừ phi thôn phệ chính là cao một cái đại tầng thứ lực lượng. Nếu không tự thân có thể hấp thu cũng đã ít lại càng ít. Có lẽ đây là thiên địa trong lúc đó quy tắc cân bằng đi sao? Chương 24 bạch sắc tiểu lão hổ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vương. Không biết hôn mê nhiều hơn thời gian dài. Thượng quan băng nhi chậm rãi từ hôn mê trong tỉnh táo lại. Nàng chỉ cảm thấy có cái thứ đỉnh tại chính mình trên mặt. Còn không lúc nhảy lên một lần. Mơ mơ màng màng trong. Nàng theo bản năng lấy tay đi lay mở kia thẳng thắn hình trụ vật. Nhưng ai biết đạo. Kia thứ rồi lại bắn ngược trở về đánh vào trên mặt hắn. Nờ nờ. Hai tiếng hừ nhẹ đồng thời vang lên tiền một tiếng là thuộc loại thượng quan băng nhi. Nay một lần của nàng thần trí mới đuổi dần tỉnh táo lại, chậm rãi mở to mắt, lúc này thiên đã tờ mờ sáng. Nàng đầu tiên chứng kiến là một cái ác hình ác trạng gì đó tựu dán tại chính mình phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn trên. Bỏng bỏng, còn nhảy dựng, ngay trước hiện ra vì phấn hồng sắc. Đây là cái gì thứ? Thượng quan băng nhi lúc này còn không tính rất thanh tỉnh, nỉ non một câu chậm rãi ngẩng đầu. Nàng chứng kiến là Chu tiểu bàn trừng lớn hai mắt cùng vẻ mặt khó có thể hình dung biểu tình. Cơ trí linh đánh đã cái dùng mình. Thượng quan băng nhi bay nhanh tái cúi đầu nhìn lại. Nay một lần nàng nhưng là hoàn toàn tỉnh táo lại. A a. Hai tiếng thét lên cơ hồ đồng thời vang lên. Vốn kề sát cùng một chỗ hai người. Giống như là điện giật bình thường bay nhanh tách ra. Thượng quan băng nhi là bay nhanh nhảy lên. Mà Chu Duy Thanh còn lại là té chạy đến một cây đại thụ phía sau. Nói đến cũng khéo. Kỳ thật, Chu Duy Thanh thân không mảnh vải cũng không phải là hiện tại mới như vậy. Đêm qua, hắn tiến vào tà ma biến trạng thái thời điểm. Toàn thân quần áo đã bị cuồng bạo năng lượng tê nát. Kia thái hợp kim nổi giáp cũng bị Thiên Lang Vương Phong nhận chạm toái. Chỉ có điều, khi đó Chu Duy Thanh một thân hổ ra ma văn, nhìn qua cũng không rõ ràng mà thôi. Hơn nữa Thượng quan Băng Nhi lúc ấy tối quan tâm chính là hắn sinh tử an nguy cùng với tà ma biến tác dụng phụ. Căn bản không có tâm tư chú ý mấy cái này. Đêm qua, Chu Duy Thanh đánh sâu vào tử huyệt thời điểm, là khoanh chân mà ngồi. Thượng quan Băng Nhi vì giúp hắn che lại gan bàn chân huyệt dũng tuyển đi vào hắn trước người, tự nhiên muốn lên trước người khuyên một chút. Sau lại té xỉu. Cũng tự nhiên tự ngã xuống hắn trên người. Vị này trí vừa mới là Chu Duy Thanh đùi gần sát bụng vị trí. Cho nên mới xuất hiện vừa rồi này xấu hổ một màn. Thượng quan Băng Nhi mặt cười lúc đỏ lúc trắng. Dẫn sang giọng Chu Tiểu Bàn, ngươi mau ra đây cho ta. Không ra. Chu Duy Thanh dò xét thăm dò, có chút ủy khuất đảo Băng Nhi, ta cái gì cũng không có làm a. Là ngươi làm cho ta cứu tỉnh. Nguyên nhân chính là vì Chu Duy Thanh không phải cố ý. Hết thảy đều là trùng hợp hạ xuất hiện. Thượng quan Băng Nhi mới nghĩ thấy có khí không địa phương tát. Tức giận nhìn thấy hắn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đảo Băng Nhi, chúng ta có phải là đi về trước nói sau. Ngươi nếu muốn đánh ta, chúng ta cũng tìm cách an toàn điểm địa phương, ta nhâm ngươi đánh là được. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần. Theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Nhất thời ngã xuống hấp một ngụm lương khí. Bốn phía là một mảnh lang thi. Ngày hôm qua đuổi bắt bạch cẩu bọn họ này thảo nguyên thiên lang không biết là không trở về hay cảm nhận được Chu Duy Thanh hơi thở hậu không dám gần sát. Tưởng tượng lên tối hôm qua mạo hiểm. Nàng trong lòng xấu hổ não nhất thời dần dần phai nhạt. Bất luận nói như thế nào. Ít nhất hai người bây giờ còn sống. Được rồi. Ngươi xuất hiện đi, chúng ta trước rời đi nói sau. Thượng quan Băng Nhi ngữ khí làm dịu đi rất nhiều. Chu Duy Thanh như phụng luôn âm. Vội vàng từ chung quanh tìm nơi coi như đại điểm mảnh vải vây quanh ở bên hông. Cuối cùng là bảo vệ kia áp hình áp trạng địa phương. Tuy rằng mông còn lộ bên, nhưng là tốt hơn nhiều. Thượng quan Băng Nhi đứng ở nơi đó. Mặt cười có chút đỏ bừng nhìn thấy này ra hỏa che giấu thân thể. Mắt đẹp trong không khỏi toát ra vài phần khác thường. Tại nàng trước kia nhận biết trong Chu Tiểu Bàn cực kỳ sợ chết, an toàn đệ nhất cơ hồ chính là hắn lời răn. Nhưng là đêm qua, tại kia nguy hiểm nhất thời điểm, hắn lại không chút do dự từ trên cây vọt đi xuống. Ý đồ dẫn đi tất cả thảo nguyên thiên lang tới cứu chính mình. Sau lại dùng thân thể vì chính mình chặn thiên lang vương công kích. Như vậy hành vi ra hiện tại như thế sợ chết ra hỏa trên người lại đáng quý. Bất luận nói như thế nào. Hắn đều là cái chân chính nam nhân. Đương chính mình nữ nhân gặp được nguy hiểm lúc có thể động thân mà ra. Phi, ta khi nào thì thành nữ nhân của hắn? Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt càng đỏ hơn. Nhưng nhìn thấy Chu Duy Thanh ánh mắt cũng hoàn toàn hóa nhã về dưới. Theo bản năng sờ sờ chính mình phía trước bị đụng tới hai gò má. Lại xấu hổ thần tình đỏ ửng. Chu Duy Thanh thật vất vả nhiều hơn tìm vài căn mảnh vải. cũng cột vào bên hông. Cuối cùng là phần eo một lần đùi đã ngoài không tái lộ ra cái gì. Đang hắn chuẩn bị tiếp đón thượng quan Băng Nhi chạy nhanh rời đi thời điểm. Giữa đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy có cái lông xù gì đó dừng ở chính mình trên chân. Cúi đầu nhìn lại, Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời na không ra. Hắn thấy được một cái lông xù vật nhỏ. Một thân bạch sắc bộ lông mang theo đảm lam sắc hoa văn. Chiều cao chẳng qua một thước tả hữu. Lúc này đang chính mình chân trái trên cỏ cỏ. Đây là cái gì thứ? Chu Duy Thanh nhất xoay người, một tay tương kia lông xù vật nhỏ linh lên đến. Băng Nhi, ngươi đến xem đây là cái gì à? Tương kia lông xù vật nhỏ bắt lại. Chu Duy Thanh mới nhìn rõ sở hắn bộ dáng. Này chiều cao chẳng qua một thước tiểu gia hỏa dĩ nhiên là nhất trích tiểu lão hổ. Tròn hồ hồ tiểu não túi ấp ở giữa là cái sâu lam sắc bộ lông hình thành vương tử. Bạch sắc mang theo lam sắc sạc sỡ hoa văn thân thể tuy nhỏ. Nhưng quả thật cùng lão hổ hình thái giống nhau. Chỉ có điều này bề ngoài nhan sắc thập phần hiếm thấy. Một đôi mắt to cũng là sâu lam sắc. Bị Chu Duy Thanh bắt lấy cổ hậu bề ngoài nhất, hắn chính bất mãn ú kêu. Nha! Hảo đáng yêu vật nhỏ. Thượng quan Băng Nhi nhất chứng kiến này tiểu lão hổ, nhất thời mắt đẹp tỏa ánh sáng. Vài bước tựu đi tới phủ cận. Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi, đạo này vật nhỏ không phải là trích thiên thú đi sao? Chính là, hắn như thế nào nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là mới ra sinh không lâu? Thượng quan Băng Nhi đạo loại này bạch sắc tiểu lão hổ ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Khẳng định là thiên thú một loại. Tiểu bàn, lần này vận khí của ngươi cũng thật hảo. Thiên thú ấu thú là có thể quyển dưỡng, các hắn trưởng thành tựu có thể bang trở ngươi chiến đấu, bảo hộ ngươi. Hơn nữa, hổ là thú trung chi vương. Cho dù là thuộc tính tái kém hổ loại thiên thú cũng ít nhất có tiến hóa đến tôn cấp có thể. Ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ hắn a. Chính là hắn mới nhỏ như vậy, như thế nào hội chạy đến nơi đây đến đây. Hắn ba ba, mụ mụ đâu?